Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, sự tình không ổn, cầu đặt chương. Trưởng Tôn Thị làm sao cũng không có nghĩ đến, sẽ có cái này một gốc giả, tại đối mặt bản thân trách móc nặng nề chất vấn tình huống dưới. Lý Dật tiểu tử này không những tí ti không sợ, lại còn mặt dày mày dạn đem sự tình nói đến càng ngày càng nghiêm trọng, dĩ nhiên gắng gượng đem chuyện này cho kéo tới nhà nàng Sung Nhi, cố ý mưu hại tính mạng hắn phương diện này, mà mình cũng không có trải qua ở lừa dối, dễ dàng cho bối rối bên trong, nói ra việc này tình hình cụ thể, cũng chính là bởi vì nàng lời nói này, ngược lại lại nhường bản thân ở vào thế yếu một phương. Liền nhất cử nhất động, đều biến đến mức dị thường bị động, vốn là đến quý phủ hỏi tội nàng, bây giờ lại bị hồng phất nữ phản tiếng chất vấn. Không nghĩ đến, kẻ này niên kỷ mặc dù không lớn, nhưng tâm tư lại là như thế ác độc đáng giận. Trưởng Tôn Thị trong lòng thầm mắng một tiếng, nàng giận một cái mặt đen, ánh mắt gắt gao trừng lớn Lý Dật, tràn đầy căm hận. Phảng phất nàng cái kia căm hận thần sắc, tựa hồ có thể đem nàng trước người Lý Dật cho sinh đau hoạt quả như vậy, nhưng là chẳng qua là trừng Lý Dật một lát, Trưởng Tôn Thị liền thu hồi thần sắc, trong lòng dĩ nhiên có đối sách. Lý phu nhân, chuyện đã xảy ra, cũng không phải là như cùng ngươi nhà tam lang há miệng nói bậy như vậy. Ta tin tưởng nhà ta Sung Nhi tuyệt sẽ không đi làm như thế bỉ ổi sự tình. Trưởng Tôn Thị thật sâu dài thở dài một tiếng khí. Sau đó, nàng nhìn xem hồng phất nữ. Câu nói đột nhiên nhất chuyển. Trưởng Tôn Thị thần thái bình thường nói ra. Nhưng người nhà tam lang đem nhà ta Sung Nhi đả thương sự tình, cái này lại là không thể xen vào sự thật. Túy Tiên Lâu từ trưởng quỹ đám người liền tận mắt nhìn thấy. Mà ở ta Trưởng Tôn quý phủ, hiện nay đang nằm tại trên giường bệnh một nhóm hạ nhân, cũng đều có thể đi ra làm chứng. Trưởng Tôn Thị gắng gượng chuyển hướng hồng phất nữ vấn trách, mà đem sự tình phát triển lần thứ hai chuyển tới mặt khác một cái phương diện đi lên. Từ lúc sống từng ấy năm tới nay như vậy, nàng chưa bao giờ tại bất luận kẻ nào trước mặt ở vào qua một lần bại thế cục diện. Lại nghĩ không ra hôm nay vậy mà sẽ tại một cái hậu sinh tiểu bối trên người ăn một người câm thua thiệt. Đối với loại chuyện này, Trưởng Tôn Thị là tuyệt đối không thể chịu đựng. Bởi vậy, nàng liền xem như cứng rắn mặt, cắn răng, cũng phải ở nơi này chuyện bên trên đòi lại một phen chỗ tốt mới có thể. Tuyệt đối không thể để cho chuyện này cứ như vậy dễ như trở bàn tay coi như xong. Không thể tại một cái trước mặt tiểu bối mất đi nàng mặt mũi nhân chứng. Ha ha, nhưng mà còn không đợi hồng phất nữ mở miệng, Lý Dật liền cười lạnh một tiếng, nhấc lông mày nhàn nhạt nói ra: phu nhân thế nhưng là muốn nói các ngươi Trưởng Tôn phủ có nhân chứng có thể làm bộ, mà ta Lý Bá An liền không có nhân chứng có thể làm chứng sao? Là ý tứ này, ta nói không sai chứ? Phu nhân, Lý Dật cười cười, hé miệng lại uống một ngụm trà nóng. Lý Dật hai gò má lộ vẻ cười nhìn thoáng qua Trưởng Tôn Thị. Ánh mắt nháy mắt trở nên lạnh lùng, không có lại nói tiếp, mà Trưởng Tôn Thị sắc mặt lại là ngay tại chỗ trở nên cực không dễ nhìn. Cái gì gọi là chúng ta có thể cầm nhân chứng làm bộ, mà ngươi liền không có nhân chứng làm chứng? Nhất định chính là nói bậy tám đạo, xáo trộn thị phi. Lý phu nhân, Trưởng Tôn Thị vừa rồi trầm mặt mở miệng chuẩn bị chất vấn hồng phất nữ dạy con không phương, lại không nghĩ lúc này Lý Dật lại là trực tiếp cắt đứt Trưởng Tôn Thị lời nói. Nói đến nhân chứng, Bình Khang phường người liền có thể vì ta Lý Bá An làm chứng, mà tên kia bị Trưởng Tôn Trùng bắt đi ra quyến uy hiếp, muốn thông qua hạ độc thủ đoạn hèn hạ đến mưu hại tính mạng của ta hạ nhân, cũng có thể vì đó ta làm chứng. Về phần ngươi nói từ trưởng quỹ, coi như ngươi phái người đi uy hiếp, chắc chắn hắn cũng sẽ trần thuật sự thật, không dám giống như ngươi không phân trắng đen. Phu nhân, không biết, ta nhân chứng còn đủ. Lý Dật thu hồi thần sắc, mặt lạnh lấy, tràn đầy khinh bỉ nhìn trưởng tôn thị một cái. Đã như vậy, vậy liền không có gì dễ nói. Theo ta thấy, vẫn là báo quan a. Lý Dật nhàn nhạt khoát tay áo, ngữ điệu không vội không chậm mà nói ra. Chắc chắn quan phủ tự sẽ cho ta một cái công bằng bàn giao. Ném câu nói này, Lý Dật không còn nhiều phí miệng lưỡi, lãng phí dư thừa biểu lộ. Cùng trưởng tôn thị loại này, ỷ thế hiếp người, rất không nói đạo lý. Phụ nhân nói rõ lý lẽ, căn bản là nói không thông. Ngươi liền xem như có 1000 tấm miệng, cũng tất nhiên theo không kịp. Cho nên, Lý Dật lựa chọn rất trực tiếp phương án. Uy hiếp nói bậy, mới là vương đạo. Chỉ cần hắn một ngụm cắn chết, là trưởng tôn trùng muốn hạ độc hại hắn. Việc này liền tuyệt đối đối với hắn có lợi. Coi như nháo đến trong cung, hắn cũng không sợ. Lý Thế Dân cho dù là như thế nào ưa thích trưởng tôn hoàng hậu, trưởng tôn hoàng hậu lại như thế nào thiên vị trưởng tôn gia, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không cùng người trong thiên hạ đối lập. Còn không đến mức vì chuyện này đi tìm hắn để gây sự. Dù sao đã trải qua đắc tội, sự tình đến bây giờ, Lý Dật cũng không để ý lại nhiều đắc tội một cái. Người người tiểu tử lật ngược phải trái, ngươi nói bậy tám đạo. Tức khác, trưởng tôn thị đã trải qua khí được sắc mặt tím lại, căn bản không nói ra được một câu, càng tìm không thấy lời phản bác Lý Dật. Huống chi đi qua Lý Dật vừa nói như thế, trưởng tôn thị đã trải qua cảm giác nàng tâm thần có chút lay động, ngay cả thân thể cũng mỏi mệt không chịu nổi, hơi kém liền ngã xuống đất. Ngươi, trưởng tôn thị nhẫn nhịn hơn nửa ngày, suy nghĩ thật nhiều mà nói, nhưng thủy chung không nói ra được miệng, ngoài miệng cũng liền chỉ còn lại cái này mấy cái ngươi chữ. Mặc dù nàng đã trải qua tức giận đến nổi trận lôi đình, trợn mắt trừng trừng mà trừng lớn Lý Dật, lại là không thể làm gì. Trong nội đường bầu không khí biến phá lệ lạnh trệ lên, phảng phất xương lạnh trải rộng mùa đông. May mắn cũng vừa lúc đó, một đạo thanh giòn nữ tử thanh âm đột nhiên truyền đến, lặng yên phá vỡ chính đường bên trên cương kiên cường phân. Công chúa giá lâm. Mục Hiểu trong lúc đó nghe tới cái này đạo đột ngột vang lên, đám người lúc này vừa rồi hoàn hồn, nhưng mà đám người còn chưa kịp đi ra ngoài nghênh đón, Lý Lệ Chất cũng đã mang theo mấy cái tùy thân cung nữ nhi cùng Đỗ tiểu muội cùng Đỗ Câu huynh muội hai người, bước nhanh đi tới Lý phủ chính đường phía trên. Thiếp thân bái kiến công chúa. Lấy Hồng Phất nữ cùng trưởng tôn thị cầm đầu đám người cùng kêu lên hành lễ. Mợ, phu nhân, hai vị miễn lễ, đại gia cũng miễn lễ. Lý Lệ Chất cười phất tay, sau đó nhìn xem Hồng Phất nữ, cười chậm rãi nói ra. Đoan Trang chưa được mời, liền mậu nhưng mà đến, đường đột quấy giày phu nhân, còn mời phu nhân rộng lòng tha thứ. Ách, Hồng Phất nữ làm chàng diện gò má kinh ngạc, có chút không biết rõ hiện tại tình huống. Bất quá, Hồng Phất nữ dù sao cũng là gặp qua lớn chàng diện người, biết rõ Lý Lệ Chất đây bất quá là một phen khách khí lời mà thôi. Bởi vậy, nàng cười về đạo. Công chúa nói qua lời, công chúa có thể giá lâm bỉ phủ, là thiếp thân phúc phận, là Lý phủ phúc phận. Phu nhân nói qua lời, là Đoan Trang quấy giày. Lý Lệ Chất cười nói một tiếng, trong lòng hơi có chút tâm thần bất định, nàng cũng không biết cái này là vì sao. Khả năng, đại khái, bởi vì Lý Dật. Lý Lệ Chất trong lòng cũng làm không rõ ràng, phản mà là Lý Dật. Nhìn thấy không riêng gì Lý Lệ Chất đến, hơn nữa liền Đỗ tiểu muội huynh muội hai người cũng tới. Càng là có chút mò không rõ tình huống, đầu đầy lo nghĩ, chẳng lẽ công chúa là vì nàng mợ một chuyện mà đến? Nếu là nàng bênh người thân không cần đạo lý, chuyện này còn liền thật phiền phức lớn rồi. Lý Giật trong lòng âm thầm suy đoán, hắn cảm giác hiện bây giờ tình huống dường như có lẽ đã trở nên có chút không ổn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.